Này gian tiểu các trong phòng tự nhiên cũng đều là thượng đẳng phẩm chất lục phẩm công pháp. Tuy không biết nàng như thế nào mua linh đao sau nhanh như vậy liền có linh thạch tới mua sắm công pháp, nhưng chính mình cũng không hỏi, tính khó được ăn ý. Một vãn đầu ngón tay linh lực nhẹ điểm kia đạm bạch tiểu cầu, nội bộ ngọc bài rơi vào trong tay. Nhạ, cần phải lấy hảo. Nàng đưa cho Bùi Tịnh Hòa, này trên mặt biểu tình trở thành hư không, toàn là hưng phấn. Cảm ơn một tỷ tỷ. Được rồi, ta liền đi trước, đừng trách tỷ tỷ không tiễn ngươi Nga. Bùi Tịnh Hòa vội vàng nói, tỷ tỷ cứ việc đi vội, lần này thật là phiền toái tỷ tỷ. Một vãn xoay người rời đi, nàng đều có mặt khác việc cần hoàn thành. Bùi Tịnh Hòa cực cảm kích cũng thực thích cái này trưởng sự tỷ tỷ, đối nàng nhiều có chiếu cố, yên lặng đem cảm kích chôn nhập trong lòng, nắm lấy ngọc bài, linh lực kích phát. Nay loại ngọc bài toàn vì dùng một lần, đem công pháp thông qua niệm lực ánh vào thức hải. Kim La quyết ngay sau đó ở trong đầu ngưng kết thành một phần ký ức, chỉ cần dùng niệm lực kích phát liền có thể lật xem. Ngọc bài vỡ vụn thành thật nhỏ bột phấn, nàng tâm cũng an xuống dưới, tuy rằng bất đồng khi tu luyện này ba đạo linh căn sẽ đem nguyên bản khuyết tật vô hạn phóng đại. Nhưng nàng có tin tưởng theo không ngừng ma hợp, khai quật trong đó thuộc về ngũ phẩm đạo kinh linh vận, tu hành lên định so lúc này tu luyện dưỡng khí quyết cường. Thấu chương xong. Chương 40 ngươi thật đúng là hảo không biết xấu hổ a. Chương 40 ngươi thật đúng là hảo không biết xấu hổ a. Bùi Tịnh Hòa khoanh chân với trên giường. Kim La quyết nội dung tùy niệm lực kích phát, hiện lên với trong đầu. Lục phẩm bước vào trung phẩm công pháp hàng ngũ, huyền diệu trình độ rất có tinh thâm. Bùi Tịnh Hòa lúc trước giác chính mình sửa chữa quá dưỡng khí quyết không thể so lục phẩm công pháp kém hơn vài phần, là nàng trộm quan sát đối diện mạnh phục linh tu luyện mà đến ra. Nhưng Kim La quyết phẩm chất thượng thừa, thoát thai với ngũ phẩm đạo kinh, hiện giờ nàng lý giải lên thượng có chút tối nghĩa. Nàng nhất biến biến mà mặc niệm công pháp nội dung. Kim La nơi, canh khí trường tồn, như vận ẩn thân, cùng chung trường một. Bùi Tịnh Hòa tách ra lý giải công pháp huyền diệu, quanh mình linh khí, đặc biệt là kim hành linh khí toàn sôi nổi bị lôi kéo. Đan điền trung tam sắc linh căn đã phát ra thần bí phát sáng, lại lấy kim linh căn vì nhất. Kim linh khí ở trong cơ thể theo công pháp hành tẩu chu thiên, tân sinh linh lực so với phía trước linh lực muốn cứng cỏi thượng số phân. Nàng tâm thần đắm chìm, ở mỗi một cái chu thiên vận hành bên trong cẩn thận thể ngộ, giảm bất chút không khỏe chính mình trong cơ thể tình huống lưu chuyển hao tổn, liền càng thêm mà thông thuận. Ngưng kết ra linh lực trình đạm kim, bị ba đạo linh căn đồng thời hấp thu, lại lần nữa đem kim linh lực chuyển hóa làm băng hỏa hai loại linh lực. Liền tương đương với tốc độ tu luyện bị thả chậm gấp đôi nhiều. Đây là tam linh căn căn bản hoàn cảnh xấu, nàng linh căn thật tốt lại cân đối, căn bản không biện pháp từ bỏ trong đó nào một đạo linh căn, khuyết tật liền càng thêm rõ ràng. Nàng mở bừng mắt, trong lòng vẫn là yên lặng thở dài. Tam bổn lục phẩm công pháp đã là giải quyết hiện tại tình huống nhất dễ đạt tới phương pháp. Nhưng trên thực tế đồng thời tu tập tam bổn công pháp, đối nàng tinh lực cùng ngộ tính đều là cực đại khảo nghiệm, nàng cần thiết tìm được cái loại này vi diệu cân bằng. Nhưng lại khó nàng cũng muốn đi xuống đi. Bùi Tịnh Hòa trong mắt lóe kiên định thần sắc, lại lần nữa bắt đầu thể ngộ này bổn công pháp huyền diệu nơi. Ngươi nói là thật sự. Thiếu niên bộ dáng tuấn tú, cau mày hướng Mạnh Phục Linh hỏi. Mạnh Phục Linh dùng sức gật gật đầu. Ta cũng không biết kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đi ra ngoài một chuyến được cái gì cơ duyên, thế nhưng tới rồi bảy cảnh, nhưng uy áp ngoại phóng. Lý Hoài Nam ánh mắt lập lòe. Dựa theo Mạnh Phục Linh cách nói, một cái tam linh căn, tu luyện thất phẩm dưỡng khí quyết, bản thân liền không nên có như vậy tốc độ tu luyện. Hiện giờ càng từ mới vừa vào luyện khí 6 cảnh hậu kỳ đột phá đến 7 cảnh, hẳn là được cái gì cơ duyên. Hắn không khỏi nhíu mày nghĩ đến, muốn chính mình được này cơ duyên, bảo không được nhưng từ 7 cảnh hậu kỳ đột phá đến 8 cảnh. Cho cái tiểu nha đầu, cũng thật đáng tiếc. Hắn gật đầu, hướng tới Mạnh Phục Linh nói. Ta đã biết, người đi về trước đi, ta sẽ an bài. Mạnh Phục Linh trong mắt xuất hiện ra khâm phục. Ta liền biết Lý Sư Huynh đối ta tốt nhất. Nàng mi mắt cong cong, mắt hạnh má đảo, tươi đẹp xuân sán. Lý Hoài Nam trên mặt hiện lên ý cười, yên tâm hảo, hết thể giao cho sư huynh. Hắn ánh mắt sâu thẳm, chính mình cũng tưởng tìm kiếm một phen, kia phát sinh ở Bùi Tịnh Hòa trên người cơ duyên hay không có thể phục khắc. Nếu có thể, hắn là có thể tỉnh đi tiếp cận một năm thời gian, đột phá đến 8 cảnh tu sĩ trình tự. Hắn chỉ cần một tư cập này, liền hung hăng điệu tâm động. Bùi Tịnh Hòa từ tu luyện chung cảm giác đến trong bụng đói khát, tâm thần dần dần thức tỉnh. Nàng vội vàng nuốt phục tích cốc đan, dược lực phát huy thật sự mau, trong bụng đói khát cảm bị đi tan hơn phân nửa. Nàng đứng dậy, nhân tu luyện thời gian quá dài, cả người đều có chút cứng đờ, liền nuốt vào viên nhuận mạch đan. Như nhuận mạch đan cùng tích cốc đan loại này không vào phẩm giai đan dược, giá cả tiện nghi lại rất thực dụng, ăn cũng không đau lòng. Khắp người giãn ra khai, Bùi Tịnh Hòa chỉ cảm thấy cả người một nhẹ. Thay đổi công pháp không thể nghi ngờ không phải kiện việc nhỏ. phía trước dưỡng khí quyết ở trong cơ thể lưu lại vận hành chu thiên tuần hoàn cần một chút hủy bỏ, lại đánh hạ kim la quyết vận chuyển lộ tuyến. Lại liên lụy đến đã thành hình tám khí xoáy tụ, muốn điều động ra toàn bộ linh lực tới vận hành kim la quyết đại chu thiên. Như thế một tu luyện liền hao phí 2 ngày nhiều, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực càng thêm thuần hậu mà cứng cỏi, có kim chi sắc nhọn dấu trong đó, này chất ít nhất chướng 2 thành. Này liền đáng giá. Nàng đấy mắt tựa hồ phiếm ra sáng ngời sáng tinh, mi mắt cong cong, tu luyện có một đỉnh điểm tiến triển, nàng đều cực kỳ vui sướng, huống chi là cái dạng này đại tiến bộ. Bùi Tịch Hòa huy động đầu ngón tay linh lực, phát giác vận chuyển linh lực càng thêm mà thuần thục mau lẹ. Hiện giờ thực lực của chính mình ứng ở 8 cảnh coi như số 1 số 2, nàng chính mình tư trước. Nhưng Bùi Tịch Hòa nghĩ tới ngày ấy Minh Lâm Lang đấu pháp khi cảnh tượng. Kia thật sự quá chấn động, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đấu pháp, thủy kiếm tựa như không thể ngăn cản. Một cái đối mặt liền đem Lý Khánh như vậy 9 cảnh tu sĩ đánh gục đương trường. Đó chính là cao phẩm đạo thuật đi. Nàng trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Chính mình hiện giờ nắm giữ 2 loại đao pháp đều là cửu phẩm, phía trước còn cảm thấy đủ dùng, nhưng hôm nay xem ra, như tưởng chiến lực cường hãn, liền cần cao phẩm đao pháp thêm vào. Nàng thở dài, nghèo à, đều là nghèo nháo, nếu là có một ngày có thể tưởng mua cái gì pháp bảo đạo kinh liền trực tiếp phất tay một mùa, vậy là tốt rồi. Bùi Tịch Hòa vây vây đầu, vứt lại không thực tế ý tưởng. Đẩy ra cửa sổ, làm hy chiếu sáng rượu quanh thân, nàng híp híp mắt, cả người thoải mái. Rồi sau đó phất tay đem phòng hộ trận triệt, Bùi Tịch Hòa tính toán tiếp nhiệm vụ đi. Thượng một lần trải qua xác thật để lại khói mù. Nhưng nếu đã chịu một lần đả kích sẽ không bao giờ nữa dám đi nếm thử, thần hồn nát thần tính, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bùi Tịch Hòa không phải như thế tính tình, nàng cũng không thể có như vậy tính tình. Sau lưng không hề dựa vào, muốn tiếp tục đi này tiên đồ, liền phải khắc phục hết thể sợ hãi tạp niệm. Nàng suy nghĩ chính mình hiện giờ đã nhưng hoàn mỹ hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, lục tinh kỳ thật cũng có thể nếm thử tìm đội ngũ cùng nhau hoàn thành. Bùi Tịch Hòa đẩy cửa ra, đối diện Mạnh Phục Linh ở phòng hộ trận triệt hạ lúc sau liền thông chi Lý Hoài Nam. Nhìn thấy che ở nàng trước người 2 người, Mạnh Phục Linh đứng ở một nam tu bên cạnh người, này 17-18 tuổi bộ dáng, ngũ quan không tồi, một thân xanh trắng áo choàng. Bùi Tịch Hòa trong mắt u ám xét qua, Mạnh Phục Linh đây là không giải trí nhớ. Lý Hoài Nam phe phẩy một thanh lam nhạt quạt xếp, treo ôn nhã cười, Bùi Tịch Hòa lại cảm thấy có vài phần giả. Sư muội, nghe nói ngươi cũng bước vào luyện khí 7 cảnh, không biết có không cùng ta luận bàn một vài, chúng ta lẫn nhau chỉ điểm A. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ biến, khoe miệng không khỏi mang theo chút trào phúng cười lạnh, rồi lại thực mau đè ép đi xuống. Nàng biểu lộ ở Mạnh Phục Linh trước chính là luyện khí 7 cảnh, nhưng từ 6 cảnh đột phá đến 7 cảnh, tưởng cũng biết tuyệt đại khả năng chính là 7 cảnh lúc đầu. Hắn đều ở luyện khí 7 cảnh hậu kỳ ngây người gần 1 năm, như thế nào nói ra luận bàn một vài, bọn họ lại không lắm quen biết. Tới rồi luyện khí hậu kỳ, mỗi cái tiểu cảnh tiền trung hậu 3 cái giai đoạn đều có thể phân chia thành tiểu quan, nói được nhưng thật ra đường hoàng. Bùi Tịch Hòa giơ lên cười tới. Tam cảnh tu vi tốt nhất không cần bại lộ, bởi vì hoàn thành liệt hổ nhiệm vụ sau đã chết 2 người người, nàng lại tu vi đại trướng, khó bảo toàn sẽ không có người hoài nghi. Sư huynh nói đùa, ta điểm này nông cạn tu vi như vậy so được với sư huynh đâu. Ta mới là tam linh căn, có thể so không thượng sư huynh cùng mạnh sư muội song linh căn. Mạnh sư muội. Đúng vậy, nàng tu vi so nàng cao, cùng thế hệ đệ tử, nàng Mạnh Phục Linh chính là muốn kêu một tiếng sư tỷ. Mạnh Phục Linh hai lô thai đỏ bừng, ấn tức giận, đây là trần trụi trào phúng. Lý Hoài Nam cũng là trong mắt chuyển động. Sư muội nói đùa, ngươi đều là 7 cảnh, chắc là đụng phải cái gì cơ duyên, không bằng ngươi cùng sư huynh nói nói, sư huynh ghi nhớ ngươi này phân tình. Bùi Tịch Hòa phụt một tiếng bật cười. Nàng lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, ngũ quan lộ ra linh động, cười rộ lên có cổ đơn thuần thiên chân khí, nhưng nói ra nói liền không phải như vậy hồi sự. Lý sư huynh, ngươi thật đúng là hảo không biết xấu hổ a. Siêu cấp cảm tạ thư hữu sơ đèn biểu mặt, ta siêu ái, thật là cao hứng có bảo bối như vậy duy trì, ái các ngươi. Ngày hôm qua đi lớp đoàn kiến, trở về quá muộn chưa kịp gõ chữ, hôm nay là một buổi sáng thực nghiệm, cho nên đổi mới chậm, ngượng ngùng cờ ác cờ. Thấu chương xong. Chương 41 uy hiếp. Chương 41 uy hiếp. Bùi Tịch Hòa gương mặt tươi cười nhu hòa sáng lạ, nhưng lại như là đem Lý Hoài Nam ra mặt đều cấp quát xuống dưới hướng trên mặt đất giẫm. Lý Hoài Nam trên mặt nguyên bản một chút ôn nhã giả cười hoàn toàn không banh được. Tiểu nha đầu, vẫn là không cần quá cuồng vọng hảo. Sư huynh thật là nói đùa, ta như thế nào sẽ cuồng vọng đến cùng sư huynh so ra mặt đâu. Ta chính là xa xa không bằng. Sư muội trong lòng minh bạch. Bùi Tịch Hòa không mềm không ngạnh mà đâm Lý Hoài Nam. Nàng bất giác lúc này khéo đưa đẩy cùng thoái nhượng hữu dụng. Lý Hoài Nam rõ ràng là đứng Mạnh Phục Linh một phương, mà này cùng nàng từ trước đến nay không đối phó.

hiện giờ mặt trên phù văn đã sớm hủy chi nhất đán. Bùi Tịch Hòa sắc mặt đột biến. Đinh sư tỷ, ngươi đi bảo hộ kia hai đứa nhỏ, hai vị tiêu sư huynh, chúng ta cùng nhau ngăn địch. Đinh Uyển, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, giờ phút này đã không tự giác mà lấy Bùi Tịch Hòa là chủ, bọn họ gật gật đầu. Đinh Uyển lắc mình vào phòng gian, cả người linh quang phát ra. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay một chút xích diễm ngay lập tức bốc cháy lên. Hỏa cùng lôi, lực lượng như vậy chuyên khắc tà ám. Xích diễm, châm. Một đạo quỷ ảnh đột nhiên đánh út lại, lại là bị lửa cháy bức lui. Chính là không ngừng một đạo quỷ mị ảo ảnh. Trưng bày tám đạo. Mỗi một đạo trên người quỷ lực dao động đều không thua gì luyện khí hậu kỳ. Tiêu Sơn không quen nhìn kia hai phu thê, khá vậy đem sát sát phát run hai người hộ ở sau người. Tiêu Hải cùng hắn đưa lưng về phía bối, trung gian vây quanh kia ôm đầu cò chặt hai vợ chồng. Bọn họ hai bảo thể sáng lên, luyện khí 11 cảnh lúc sau, ngao nấu huyết cốt, lỗ chân lông bên trong đều sẽ phát ra thần bí phát sáng. Thân thể chi lực cực kỳ không tầm thường, bọn họ lòng bàn tay sáng lên, linh lực hiện ra, đem vây đi lên quỷ mị hung hăng đánh nát. Mà Bùi Tịch Hòa lạnh con ngươi. Nàng tay cầm xuân giản dung, tay trái hai ngón tay cầm ở bên nhau, bốc cháy lên tới xích diễm một tấc tấc phất quá thân đao. Một văn lập lòe, ngọn lửa sổ mánh. Nàng huy đao mà qua, hừng hực bốc cháy lên sáng lạn ánh lửa. Mau, thức mau, nàng hai chân thượng lập lòe linh quang phù văn, cả người tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Bùi Tịch Hòa luyện đao 10 năm hơn, hiện giờ nàng mỗi một đao đều mau tới rồi hóa thành một đạo hàn quang. Nàng huy đao chi gian, đại khai đại hợp, lại lưu có ba tấc xoay chuyển hộ thân nơi. Liệt diễm chảm ở lệ quỷ trên người, phát ra tư tư tiếng vang. Thê lương vô cùng kêu thảm thiết, âm trầm lại khủng bố. Bùi Tịch Hòa hờ hững chí chi, một đao đao tựa như không cần ngừng lại. Đao, binh trung bá vương. Nàng hiện giờ nhiều năm luyện đao, rút đi ngây ngô, đã thành vài phần bá đạo đao thế. Tiêu Sơn, Tiêu Hải che chở kia một đôi vợ chồng, bị trói buộc tay chân, chính là nàng không có. Bùi Tịch Hòa đôi tay cầm đao, mắt phiếm lanh tinh. Rút đao mà ra, mang theo tầng tầng không khí gọn sóng. Một cổ cực nóng ầm ầm bùng nổ. Bát phẩm đao quyết lục hợp huyền đao. Trong cơ thể hỏa linh căn bùng nổ lộng lây ánh sáng, này một đao vẽ ra một đạo hửng đỏ chi diễm quang. Đem trước người ba bốn nói quỷ mị tất cả chém chết. Hiện giờ này đó quỷ hồn cả người huyết nghiệt, đã không cần siêu độ, chỉ cần chu sát. Quỷ mị quỷ quái, nàng tự một đao chẳng chi. Buổi chiêu thêm càng, cầu phiếu phiếu cùng đậu đỏ, cầu cất chứa, ô ô. Thấu chương xong. Chương 48 lục hợp huyền đao. Chương 48 lục hợp huyền đao. Bùi Tịch Hòa một đao chảm tan ba đạo lệ quỷ. Bọn họ sâu thẳm vô cùng hồn thể bị chảm tán lúc sau lại chậm rãi ngưng tụ, nhưng nhan sắc trở nên thiện rất nhiều. Tiêu Sơn, Tiêu Hải nhìn thấy Bùi Tịch Hòa kia một đao, trong mắt hiện lên dị sắc cùng kinh ngạc. Này một đao, uy lực của nó đã coi như luyện khí đại viên mãn, bọn họ biết được Bùi sư muội đã tu luyện tới rồi luyện khí 12 cảnh, chính là hiện giờ liền đến hậu kỳ sao? Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại, bảy đạo quỷ ảnh. Ba đạo bị chảm tán, một đạo lưu vào Đinh Uyển kia chỗ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải ứng đối ba đạo. Kia ba đạo quỷ mị hóa thân từ xương mù bên trong ngưng ra, thực lực cũng có điều giảm xuống. Nhưng bọn hắn dũng manh không sợ chết, trong miệng phát ra kinh người gào giống thanh, lại là hướng tới Bùi Tịch Hòa dây dưa mà đến. Bùi Tịch Hòa chân phải đột nhiên một bước mặt đất. Nàng tay phải cầm đao, xoay người lượn vòng, mũi đao ở quanh người vẽ ra một cái viên. Mũi đao thượng một chút mặc lam sắc. Vòng sáng một trượng có thừa, tản ra hàn khí. Băng thanh pháp. Nàng huy đao mà động. Trong mắt mang theo vài phần băng linh lực độc hữu thanh lãnh sương khí. Dầm dạp đao khí bị nàng chém ra, biên chế thành một trương đào khí đại võng. Tiêu Hải ứng đối lệ quỷ tập kích, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa giờ phút này tình huống. Trong mắt không khỏi lại là sinh ra vài phần kinh sắc. Bùi sư muội đây là, yếu lĩnh ngộ đao ý đi. Tiêu Sơn tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng vô nghĩa, đêm này đó quỷ hồn toàn bộ đánh tan. Dũng binh giả tức là đạo tu. Mà ban đầu đại đạo đó là binh chi đại đạo. Đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xoa, nhàn côn nắm đổng, tiên giản chú ý chảo. Theo vũ khí truyền lưu, binh chi đại đạo tài trí diễn ra như kiếm chi đạo, đao chi đạo, thương chi đạo. Mà trong đó càng là phân hóa ra bất đồng trình tự. Khí, thế, ý, tâm, nói. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đao khí huy sử như ý, khống chế tự nhiên, đao thế bá đạo không thể đỡ, lại kiêm cụ thần diệu chi khí, đã đến viên mãn chi cảnh. Nàng sắc thật đã là nửa bước đao ý trình tự. Ma ý. Thường thường trúc cơ trở lên, đã hiểu được thiên địa, gột rửa phàm thai tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ. Bùi Tịch Hòa hiện giờ có thể đạt tới nửa bước đao ý, ở đao này một đạo thượng, có thể nói thiên phú dị bẩm. Nàng dáng người tựa như du long kinh hồng, trong tay một thanh đường đao bảy phần công, ba phần thủ, khép mở chi gian, kia băng chi linh hoàn ngay lập tức huyết trương mà đi. Liên tính là quỷ hồn, cũng là bị kia hàn băng chi khí sở trệ hoãn. Băng thanh pháp, huyền băng hoàn. Vốn dĩ giống như xương mù thể xác bị hàn băng đông lại. Bùi Tịch Hòa lưới giao thượng kim mang đốn lóe. Duệ không thể đương, kim la chi lực. Một đạo bổ ra, quét ngang mà đi. Lục hợp huyền đao cùng sở hữu 6 chiêu, nàng luyện tập ngày ngày không gián đoạn, này 6 đao đã là mượt mà như ý, thông hiểu đạo lý. Một đao chém ra, lại là phân hóa ra lục đạo trùng điệp đao ảnh, hướng 6 cái kỳ dị góc độ hung hăng bổ tới. Sạch sẽ sắc ý, mang theo độc thuộc về đao hung thần. Chiết Xuân Chi, Một Mưa Thu, Hàm Chu Đan, Tùng Sương Mai, Đông Tuyết Dung, toàn lục hợp. Nay lục hợp huyền đao bên trong 6 đao chỉ ở ngay lập tức chi gian, lại dung hợp vì một đạo ánh đao. Bộc phát ra kinh người khí lãng, trực tiếp đem kia 3 đạo lệ quỷ hoàn toàn chạm thành hư vô. Nàng hô hấp hơi trọng, lại không cảm giác được cố hết sức. Hiện giờ cảnh giới đã là 12 cảnh hậu kỳ, linh lực dư thừa, này một phen kịch liệt va chạm xuống dưới, kỳ thật cũng chỉ dùng 3-4 thành linh lực. Mà Tiêu Sơn Tiêu Hải hai người một cái 11 cảnh một cái 12 cảnh. Liên tính là muốn che chở kia một đôi vợ chồng không bị cắn xé tâm ăn lên, cũng đủ để ứng đối 3 đạo lệ quỷ hào ảnh. Lúc này Đinh Uyển giải quyết kia một đạo lệ quỷ hào ảnh, từ nhà chính ra tới, phía sau 2 cái tiểu hài tử gắt gao túm nàng góc áo, nàng tay phải cầm trường kiếm, mặt đẹp hơi hàn. Tiêu Sơn trong tay linh kiếm linh lực bắn tóe, bát phẩm thượng đẳng linh kiếm phát ra kinh người kiếm khí, đem lệ quỷ xé rách khai đi. Tiêu Hải tay cầm một thanh tiểu đao, chợt rời tay, mang theo nhuệ khí, trực tiếp mệnh trung lệ quỷ ngực. Phi đao đột nhiên trướng đại, hung hăng mà đem lệ quỷ đinh ở trên tường, trôi đao phát ra hoánh ánh kim quang, cũng là đem trước người lệ quỷ hoàn toàn đinh diệt. Xem ra này đó lệ quỷ là hoàn toàn phát hiện chúng ta. Đinh Uyển cau mày. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Chúng ta ngao luyện ra thịt cốt đục, tu sĩ bảo thể chính là muốn so phàm nhân bổ dưỡng thượng ngàn vạn lần. Này đó lệ quỷ như thế nào sẽ không tâm động. Nàng tay phải đem Xuân Giản Dung thu hồi vỏ đao bên trong, sờ qua túi chữ vật, đem chi thu trở về. Bùi Tịch Hòa từ túi chữ vật sờ soạng mấy viên linh châu, hấp thu lúc sau, hóa thành mảnh vụn bùi tan đi. Là dược 3 phần độc, có chút đan dược có thể khởi đến phụ trợ tu luyện tác dụng, như là tụ khí đan, nhưng sẽ lắng động lại hạ vài phần tạp chất ở thể chung. Vào phẩm cấp đan dược chia làm hà đan cùng mãn đan mới là không hề tạp chất đan dược, vô cùng chân quý, mà hà đan đều được nhất định đan độc. Mà như là tích cốc đan cùng nhuận mạch đan loại này tiểu đan dược, sở chọn dùng dược liệu liền 3-4 muội. Luyện hóa đến sạch sẽ, lại sẽ không có nảy đó lo lắng. Mà nàng phía trước nuốt phục đan dược sở tích lũy đan độc, ở luyện khí 10 cảnh 11 cảnh 12 cảnh như vậy thời khắc, đã thông qua ngao luyện ra thịt gân cốt, kinh lạc máu, bài xuất 9 thành nhiều. Chỉ cần đến trúc cơ là lúc, rút đi phàm thai, chính là một hồi triệt đầu hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Đủ để rút đi sở hữu đan độc. Ban đầu dùng này đó hàm chứa tạp chất đan dược cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu là không phục dùng đan dược phụ trợ, nàng tam linh căn hiện giờ nhiều lắm 11 cảnh, mà những cái đó đan dược cũng là nàng từng cái nhiệm vụ tránh trở về. Nhiệm vụ được đến cống hiến điểm, dùng linh thạch cùng đan dược phụ trợ, do đó tăng lên cảnh giới, lại chậm rãi mài giũa tự thân linh lực căn cơ cùng thực lực, tiếp được càng cao tinh cấp nhiệm vụ, đây là cho chính mình thiết kế tốt tuần hoàn. Hiện giờ 12 cảnh, nàng tu tập tam công pháp, một thân linh lực tinh thuần, căn cơ củng cố, nắm giữ đạo pháp đao thuật, chiến lực không tầm thường, đều là đến ích tại đây tuần hoàn. Mà hiện giờ 12 cảnh hậu kỳ chỉ đợi hoàn toàn viên mãn, cũng bắt đầu bỏ hẳn hà đan, lấy lại trúc cơ. Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải hai huynh đệ cũng là từng người hồi phục linh lực. Bùi Tịch Hòa rũ xuống đôi mắt, nhìn mắt kia một đôi phu thê, hai đứa nhỏ cảm giác tới rồi hoàn cảnh an toàn, lại buông lỏng ra Đinh Uyển góc áo, tới rồi chính mình quen thuộc nhất cha mẹ bên người. Một nhà 4 người ôm nhau khóc thút thít. Bùi Tịch Hòa thật sự chán ghét này một thôn người, nhưng là con trẻ vô tội. Hiện giờ cửa này cũng là bị bọn họ sở phá vỡ, nếu là bọn họ thật sự bởi vậy bị lệ quỷ tàn hại, bọn họ cũng gánh không dậy nổi này phân nhân quả. Đinh Uyển cau mày, gắt gao nhấp môi. Thiện nghi các ngươi. Nàng đứng dậy, từ chính mình túi chữ vật bên trong lấy ra một cái trận bàn. Đây là trận pháp sư sở trúc trận bàn, cho dù là cửu phẩm, cũng là giá cả xa xỉ, đủ để ngăn cản luyện khí sau tam cảnh hồi lâu. Đinh Uyển giơ tay lên, đem trận bàn vứt đến trên không, mấy viên linh thạch bay vụt đi ra ngoài. Trận bàn ở giữa không trung tiếp thu linh thạch, tản mát ra doanh doanh linh quang, kim sắc linh quang đem toàn bộ nhà ở đều cháo đi vào. Tiêu Sơn cảm kích về phía Đinh Uyển nói lời cảm tạ, Đinh Uyển dương dương tay. Lại nói tiếp phá vỡ môn chính là Tiêu Sơn, nếu là gánh vác nhân quả tự nhiên là hắn càng nhiều. Bùi Tịch Hòa cũng là yên tâm băn khoăn. Bình tĩnh lại, hiện giờ nàng, đối mặt khốn cảnh đã sẽ không lại dâm chân tại chỗ, nội tâm khiếp đảm, nàng hiện giờ 16 tuổi, đã minh bạch bất luận cái gì hoàn cảnh hạ. khoanh tay chịu chết mới là nhất xuẩn cách làm. Chỉ có làm, mới có thể thay đổi cái gì. Chúng ta, chủ động xuất kích đi. Nàng trong mắt có u mang hiện ra. Nếu lệ quỷ muốn ăn bọn họ, liền phải gánh vác bị bọn họ chém chết nguy hiểm. Câu phiếu phiếu cùng đầu đỏ, ô ô. Thấu chương xong. Chương 49 quỷ môn. Chương 49 quỷ môn. Bùi Tịch Hòa nói, nhìn qua Lô Mãng, chính là thực tế tự hỏi xuống dưới, tính khả thi nhưng thật ra lớn nhất. Bọn họ hiện giờ bại lộ ở lệ quỷ trước mặt, bọn họ ở minh, lệ quỷ ở trong tối, mất đi tiên cơ. Mà nếu là ngồi chờ chết, kia tuyệt đối sẽ sinh ra lớn nhất nguy hiểm, không bằng lấy công đại thủ, chủ động tìm kiếm lệ quỷ xuất kích, tìm kiếm lệ quỷ tăng nhiều chân tướng. Bọn họ gần là ngoại môn đệ tử, không giống nội môn đệ tử như vậy bị ban cho hộ thân bảo vật, thậm chí nguy nan chi khắc, có thể được đến sư trưởng bảo vệ, bọn họ cần thiết từng bước cẩn thận, đi an toàn nhất một cái lộ. Đinh Uyển gật gật đầu. Sư muội, ta nghe ngươi. Tiêu Sơn Tiêu Hải bản thân cũng không ngu, hơi chút vừa động đầu liền suy nghĩ cẩn thận Bùi Tịch Hòa dụng ý. Bọn họ vừa mới bị Bùi Tịch Hòa kinh người đao khí sở nhiếp, đã minh bạch Bùi Tịch Hòa mặc dù là ở luyện khí 12 cảnh này một cảnh giới cũng là coi như đứng đầu chiến lực. Ở nhà quan sát ra hộ hộ cánh cửa thượng phù văn cùng cây liễu, thẩm vấn này hộ nhân gia thượng đều biểu hiện ra cực cao thấy rõ lực cùng bình tĩnh tính chất đặc biệt. Cái này làm cho bọn họ không khỏi đối nàng nhiều ra vài phần tín nhiệm cùng ỷ lại. Toàn nghe Bùi sư muội. Bọn họ hai người hướng tới Bùi Tịch Hòa chắp tay. Bùi Tịch Hòa giơ lên môi. Mọi người đều là cho nhau chiều ứng, hiện giờ đối mặt lệ quỷ, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể khắc địch chế thắng. Kỳ thật nàng trong lòng có cái lớn hơn nữa phỏng đoán. Này đó quỷ mị xuất hiện một người tiếp một người. Không tầm thường, quá không tầm thường, lệ quỷ báo thù lúc sau oán khí biến mất, thực lực sẽ có điều giảm xuống, sẽ không như thế vẫn luôn tăng trưởng. Sau lưng, chỉ sợ có độc thủ, ở khống chế này hết thảy. Nhưng việc này tạm nhưng không đề cập tới. Nàng tưởng Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải cũng hẳn là cảm thấy được này một tầng, chỉ là lẫn nhau nội tâm các có phỏng đoán, ngực không tuyên. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay nhảy ra một phương ngọc sắc tiểu luân bàn. Tốt xấu cũng là cái luyện khí 12 cảnh, ở côn luân ngoại môn lăn lê bò lết mười mấy năm, hiện giờ cũng không phải không có gì bằng thân. Bát phẩm linh bảo, tìm phương luân. Đầu ngón tay linh quang chợt lóe, tay phải ngón trỏ vừa động, không trung chợt bị nàng rút ra vài phần loãng đến không thể thấy quỷ khí. Tìm phương luân, lấy khí tìm vật, trăm dặm trong vòng, đều có thể bắt giữ. Kia quỷ khí bị nàng dẫn động rót vào tìm phương luân bên trong. Nho nhỏ bạch ngọc la bàn trong đó kim kim đồng hồ lập tức quay tròn mà xoay lên. Nàng dương môi, sư huynh sư tỷ, chúng ta đi thôi. Đinh Uyển nhìn chằm chằm kia một đôi vợ chồng liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Ta ở chỗ này bố trí trận bàn, có thể bảo vệ các ngươi liền ngốc tại phòng trong, không chuẩn đi lại, nếu không đại la thần tiên đều cứu không được tìm chết người. Hai phu thê kinh sợ, tiểu hài tử cũng là bị cha mẹ cảm xúc cảm nhiễm, một lần nữa trở nên kinh hoàng thất thố lên. Bùi Tịch Hòa nhìn nhìn, cũng không động tác. Bùi sư muội, chúng ta đi. Đinh Uyển quay đầu. Cùng Bùi Tịch Hòa, Tiêu Sơn Tiêu Hải đứng ở một khối. Bọn họ bốn người thân ảnh chợt hướng tới kim đồng hồ sở chỉ phương hướng vào tới. Một cái quỷ dị trong sân động. Cao cao trên thạch đài, có màu đỏ đen máu ở trong đó lưu động. Một đóa tím đen sắc đóa hoa chính hàm chứa nụ hoa lay động. Nó như là cắm rễ ở thạch đài bên trong, hành cắn cũng là màu tím đen, này thượng có tinh mịn màu đỏ đen hoa văn, giống như là bị này máu sở nhiễm giống nhau. Một bóng hình xuất hiện ở huyệt động bên trong. Hắn là cái nam tử thân hình một thân màu tím đen bảo, lỏng lẻo mà đáp ở trên người, ngực chỗ lộ ra tảng lớn da thịt, mặt trên có huyết sắc hoa văn, quỷ dị lại âm trầm. Mà hắn trên cổ, có hai cái tựa như đồ đằng giống nhau hình xăm, tinh tế nhìn lại, là hai cái văn tự cổ đại. Quỷ môn. Lâm Chiêu nhìn này đóa nụ hoa dục phóng hoa, trong mắt hiện lên nóng rực hưng phấn. Nhanh, nhanh, ta bảo bối. Đợi cho này đóa linh huyết hoa khai, này thất phẩm thượng đẳng linh vật, được đến trong đó đựng huyết sát chi khí cùng quỷ lệ hung khí tương trợ. Chính mình là có thể một bước viên mãn chính mình bởi vì mạnh mẽ trúc cơ lưu lại căn cơ thai hoàng ẩm, từ tam màu, lên tới bốn màu, thậm chí là năm màu. Đến lúc đó, hắn mới là mong muốn kim đan. Đợi cho trong tay hắn bảo bối lệ quỷ không ngừng tăng cường, đem này một cái thôn người toàn bộ nuốt ăn, hắn là có thể triệt triệt để củng cố trúc cơ sơ kỳ tu vi. Kêu ba cái tu sĩ, hừ, nếu không phải hắn bởi vì mạnh mẽ đột phá, có thương tích trong người, nếu không hắn đó là chính mình ra tay, đưa bọn họ toàn bộ giết. Đút cho chính mình bảo bối lệ quỷ. Một đạo hồng ý gì thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Đó là một cái nữ tử áo đỏ, nhìn kỹ đi lên ngũ quan bình thường, nhưng còn tính tiêu tiếu, nhưng hai mắt bên trong lại chỉ có một mảnh màu đỏ tươi. Còn muốn đa tạ cái kia họ Hàn tu sĩ đâu, có hắn tinh huyết cùng hồn phách cung cấp nuôi dưỡng, chính mình này chỉ khó gặp hồng y âm năm âm khi lệ quỷ mới có thể nhanh như vậy mà đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, chỉ kém một bước đó là trở thành quỷ vương. Hắn khỏe môi mang cười, nhìn về phía kia đóa hoa bao, si mê lại điên cuồng, vặn vẹo lại âm u. Chính là đột nhiên, hắn ánh mắt vừa nhíu. Bọn họ tìm tới. Bọn họ làm sao dám? Âm trầm một khuôn mặt, hắn ha ha mà cười ra tới, đáy mắt tràn đầy âm u. Vậy đều đi tìm chết. Lâm Chiêu vung tay lên, kia hồng y liễu lệ quỷ tùy hắn tâm ý mà động. Giết bọn họ. Lệ quỷ che giấu mà đi. Hắn cau mày, hiện giờ hắn căn cơ bị hao tổn, tuy là trúc cơ một cảnh, cũng thật luận cập chiến lược, kỳ thật kém chân thật cảnh giới một đường. Những người này, thật đúng là đáng chết ta. Bùi Tịch Hòa cùng ba người xuyên qua ở trong rừng, càng ngày càng tới gần, tìm phương luân linh quang lập lòe đến càng ngày càng cường liệt. Nàng đột nhiên cảm giác được một cổ âm hàn chi khí. Tới. Bùi Tịch Hòa thân hình đột nhiên bạo lược mà đi. Cả người một tầng ngọn lửa linh quang lập lòe. Tu luyện trước dương công, đại thành giả quanh thân tắm gội ngọn lửa sáng lạ, giống như một vòng trước dương, hộ thể cực cường. Lửa cháy nóng rực đem kia muốn xâm nhập trong cơ thể âm hàn xua tan. Xuân Giản Dung đã nắm ở trong tay. Đinh Uyển cả người phát sáng sái lạc, nàng tay cầm một thanh linh rủ mở ra, đầy trời kim sắc phát sáng mà rơi, mỗi một sợi đều là sắc bén không thể đỡ kim chi bén nhọn. Tiêu Sơn Tiêu Hải hai người từng người tay cầm một thanh linh kiếm, bọn họ huynh đệ đồng tâm, đồng tu một bộ kiếm quyết, uy lực cực đại. Một đạo hồng ý ghi nhanh nhẹn mà rơi. Nàng phía sau mấy chục đạo quỷ mị ảo ảnh, điên cuồng gào giống, trong nháy mắt chi gian, vô số oán quỷ yêu quái, hóa thành đầy trời con rơi mà đến. Thị huyết, âm trầm, tựa như đem nơi này thiên đều che đậy giống nhau. Hồng ý ghi nữ quỷ âm trầm mà cười lạnh, tựa như làm người tâm đều run rẩy. Bùi Tịch Hòa ánh mắt bên trong tràn đầy sương lạnh. Ánh mắt trong nháy mắt mê vong lại là nháy mắt kiên định. Quỷ mị mê tâm. Nàng lạnh giọng quát, bừng tỉnh ba người, bọn họ vô cùng kiêng kỵ mà nhìn về phía kia nữ quỷ. Đây là lệ quỷ thủ đoạn. Mê hoặc nhân tâm, tựa như hãm sâu nhà giam bên trong. Bùi Tịch Hòa hít sâu một hơi, đôi tay cầm đao, lưới dao thượng phiếm ra hồng kim sắc song ánh sáng màu mang. Ngọn lửa, kim duệ. Đầy trời con rơi nhào tới, nàng cả người lửa cháy linh lực bỏng cháy đến con rơi phát ra khủng bố gào giống cùng kêu thảm thiết. Bùi Tịch Hòa một đao chém ra, thật lớn ánh đao hỗn lửa cháy hướng con rơi nhiều nhất địa phương chém tới. Mà kia hồng ý liễu lệ quỷ đột nhiên gần sát nàng. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt co rụt lại, lại không có luôn cuống đầu trận tuyến. Trường đao hoành chắn, chặn lại tới lệ quỷ quỷ trảo. Hồng ý liễu lệ quỷ tựa như điên cuồng giết chóc máy móc, sẽ không mệt, sẽ không đau. Mỗi một trảo đều trở ra tựa như lôi đỉnh tấn mãnh. Mà Bùi Tịch Hòa mỗi một đao đồng dạng sắc bén lại bén nhọn. Đem mỗi một trảo chắn trở về, đồng dạng chạm ở lệ quỷ trên người số đao. Thần thông xí diễm chống đỡ hộ thể hòa linh, đồng dạng thêm vào trường đao. Nàng trường đao mãnh liệt thế công tựa hồ lập tức nhẹ nhàng chậm chạp lên. Giống như là ngày xuân bàn tay trắng, nhẹ phẩy xuân hoa, một sát, chết chi. Một đao mau tựa lôi đỉnh, nhu trung sinh mới vừa, hung hăng chạm rất kia hồng y lệ quỷ nửa cái thân mình. Chết xuân chi. Thấu chương xong. Chương 50 nhiều lần ai ác hơn. Chương 50 nhiều lần ai ác hơn. Bùi Tịch Hòa một đao chặt đứt kia hồng y ghi lệ quỷ nửa cái thân thể, nếu là tầm thường tu sĩ, cho dù là trúc cơ lúc sau, cũng phải đi rất hơn phân nửa sinh cơ, nhưng đây là lệ quỷ. Một tiếng âm trầm gào giống, bị chạm khai hai nửa thân thể, không có máu tươi chảy xuôi, là quỷ dị màu đỏ đen sương mù. Ngay lập tức, nữ quỷ khôi phục như lúc ban đầu. Nàng kia màu đỏ tươi hai tròng mắt bên trong, một mảnh hung thần. Đôi tay 10 ngón móng tay đột nhiên trở nên hắc trường, hướng tới nàng hung hăng chụp tới. Bùi Tịch Hòa trường đao đón đỡ. Tiêu Sơn Tiêu Hải hai người tay cầm linh kiếm, phối hợp khăng khít, đem bên cạnh người quỷ mị ảo ảnh tất cả chạm thành một mảnh màu đen sương mù. Nhìn thấy kia hồng y liễu lệ quỷ một lần nữa ngưng kết mà ra, kia cổ hơi thở đã đủ để so sánh luyện khí viên mãn tu sĩ, thậm chí ẩn ẩn có đặt chân trúc cơ quỷ vương hơi thở. Bọn họ liếc nhau, trong mắt tràn ngập ngưng trọng, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa trường đao chặn lệ quỷ hai chỉ lợi trảo. Hai người mũi kiếm tương tiếp. Bọn họ tu luyện chính là một bộ bát phẩm thượng đẳng đạo pháp kiếm quyết, hai người hợp lực dưới, viễn siêu sức của một người. Tương tiếp mũi kiếm thượng phiếm ra lộng lẫy linh quang. Khủng bố kiếm khí từ mũi kiếm thượng lan tràn khai đi. Bùi sư muội, làm. Bùi Tịch Hòa một cái xoay người, thân hình chuyển qua một bên, lộ ra lệ quỷ thân hình, kiếm khí ngay lập tức quanh hướng kia hồng y lệ quỷ mặt. Giờ phút này Đinh Uyển cũng là ánh mắt một lệ. Nàng thu hồi triển khai linh dù, kia dù tiêm thượng một viên lộng lẫy linh lực quang cầu ầm ầm hóa thành một đạo cột sáng, hướng tới kia lệ quỷ thân hình xuyên thủng. Bọn họ bốn người đều là luyện khí sau tam cảnh trong đó cao thủ. Liên tính là này chỉ lệ quỷ đã ẩn ẩn muốn đặt chân quỷ vương chi cảnh,

Không nghĩ tới như vậy tiểu loài bò sát bên trong, còn có một cái mỹ nhân A. Bùi Tịch Hòa nội tâm dâng lên bạo nộ, nàng biết bởi vì này phân nhan sắc, được đến không ít trợ giúp cùng bổ ích, chưa bao giờ phủ nhận này đó. Chính là nàng chán ghét những cái đó thèm nhỏ dãi, trần trụi, tham lam ánh mắt. Như là này phân mỹ lệ nhan sắc chỉ là bọn hắn trong mắt một khối thịt mỡ. Liên tính là liều chết một bác, nàng cũng sẽ không làm chính mình rơi xuống loại người này trong tay. Rút đau dựng lên, cả người đau nhức, khóe môi giật huyết, sấn tái nhợt tiểu tụy gò má. Hung hăng bổ về phía kia tà tu. Một đau liền làm khủng bố đau phong. Lâm Chiêu ban đầu còn có vài phần không chút để ý, chính là đột nhiên nhíu nhíu mày. Đau ý. Đã cố ý ý nhị, thật là lợi hại đâu, mà đem lợi hại như vậy thiên tài, kéo đến vũng bùn bên trong, thật là. Làm hắn hương phân A. Hắn nhất lực phá vạn pháp, trúc cơ tu vi bảng bạc linh lực tựa như hải triều, hung hăng đem hết thể lưỡi đao bài khai. Bùi Tịch Hòa lại là hộc ra một ngụm đục huyết, bên trong hỗn loạn một chút mảnh vỡ. Nàng nhìn mặt khác ba người đã không đánh trả chi lực, nàng trong mắt hiện lên vài phần điên cuồng. Linh lực mau không có, thân thể đau nhức, chính là nàng trong tay còn có. Còn có nàng đao. Đột nhiên, một cổ kỳ diệu rung động ở trong lòng quanh quẩn. Đúng vậy, đao của ta. Nàng một lần nữa đứng lên, Lâm Chiêu mị khẩn mắt. Đao ý, mới sinh. Bùi Tịch Hòa cả người tắm máu, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, không giống nàng bề ngoài như vậy như xuân hoa kiểu nhu lại non mịn, nàng là gắn đầy bùi gai hướng lên trời đằng, truy đuổi leo lên chiều thượng. Nàng không nhận thua. Luyện khí vì sao không thể chạm trúc cơ. Nàng Bùi Tịch Hòa hôm nay liền càng muốn thử một lần, cho dù lấy mệnh tương bác. Thấu chương xong. Chương 51 trường phong băng tức. Chương 51 trường phong băng tức. Bùi Tịch Hòa mũi đao chiều thượng, nhận thượng lóe hàn quang. Ý. Thì ra là thế huyền diệu, lấy mình thân ý chí khống chế đao, ý niệm vì đao, sở hướng bên nghệ. Đây là ở trúc cơ cảnh giới đều hiếm thấy ý. Nàng đao thế ngay lập tức trở nên tựa như sóng to gió lớn, giống như dấu ở này sóng biển dưới cứng cắp hải long. Dầm dạp đao khí giống như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra, chạy dài không dứt, dây lát gian từ măng mùa xuân sinh thành che trời thương trúc. Lâm Chiêu ánh mắt nhíu chặt. Tiện nhân, cư nhiên tại đây loại thời điểm hoàn toàn lĩnh ngộ đao ý. Chính mình cư nhiên còn thành đá kê chân không thành. Hắn trong lòng bốc hỏa, một cái nho nhỏ luyện khí cũng dám khiêu khích hắn trúc cơ tu sĩ uy nghiêm. Tìm chết không thành. Trong tay hắn một thanh cờ xí múa may, vô số xương đen từ trong đó toát ra, nếu giết hắn nữ quỷ, vậy chính mình trở thành hắn lệ quỷ đi. Âm trầm vô cùng âm khí tựa như dòi bọ giống nhau quấn quanh bọn họ thân thể. Bùi Tịch Hòa không núp đích, điều động trong cơ thể số lượng không nhiều lắm hỏa linh, thần thông sĩ diễm giờ phút này phát huy thật lớn tác dụng. Nàng ý chí tất cả tại lưới dao phía trên, linh lực thiếu thốn, quanh thân tắm gội ánh lửa, một đao đao dưới, xuân giản dung tựa hồ ở nhẹ nhàng rung động. Thanh thúy vô cùng tiếng vang. Càng ngày càng mật, đao thế càng ngày càng cường. Một đao chém trúng Lâm Chiêu cánh tay trái. Nàng trong mắt phóng quang, đúng vậy, trúc cơ, cũng không phải vô địch. Lâm Chiêu ăn đau, trong tay cờ xí nháy mắt biến đại, mặt cờ một quyển, hóa thành trường thương hình thức, hung hăng hướng tới Bùi Tịch Hòa đâm tới. Hắn trong mắt thô bạo chi khí điên cuồng tuôn ra. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ lộng chết cái này nữ tu. Bùi Tịch Hòa làm sao không phải. Không có né tránh, chỉ là hơi hơi sườn khai thân mình, kia mũi thương trực tiếp cắm vào nàng bờ vai trái. Máu tươi tràn ra, nguyên bản đỏ tươi bị kia cờ xí nhanh chóng nhuộm thành tím đen sắc. Bùi Tịch Hòa phía trước nuốt vào mãn đan ở chậm rãi phát huy hiệu dụng, linh lực chấn động, đem mũi thương chấn đi ra ngoài. Hỏa chi linh đem máu đen bước ra, băng chi linh đóng băng miệng vết thương. Trong tay xuân giản dung chính là hàn thiết sở trúc. Giờ phút này trong cơ thể băng kim song linh lực đột nhiên bùng nổ, đem hàn thiết chi lực tất cả kích phát. Nàng một đao chém ra, bọc đao ý, làm lơ chính mình thân thể thượng đau nhức. Bùi Tịch Hòa trước nay đều có cũng đủ nhẫn mại lực. Tự nhập côn luân tu luyện, đó là ngày ngày tu luyện, mặc dù năm đó nàng chỉ có 4 tuổi nhiều, tu luyện đả tọa, phun nạp linh khí, xem sách cổ, luyện đao tiếp nhiệm vụ, mặt khác cho dù là dùng bữa thực, đủ loại việc vặt vãnh, đều là mỗi ngày áp xúc ở một canh giờ. Thực khô khan, thực vô vị. Nàng chính là như vậy một chút tạo hình chính mình nhẫn mại. Nàng vung lên đao, kéo đóng băng miệng vết thương băng khai, lại không ảnh hưởng đến chút nào động tác. Một đao liền đâm vào Lâm Chiêu vai phải. Lấy thương đổi thương, không lỗ. Đao ý điên cuồng ùa vào Lâm Chiêu trong cơ thể, tựa như huyễn hóa ra vô số khủng bố đao khí, ở Lâm Chiêu trong cơ thể tàn sát bừa bãi nổ tung. Bùi Tịch Hòa linh lực thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lâm Chiêu, chính là Lâm Chiêu bản thân chính là tà tu xuất thân, càng thiên hướng sử dụng quỷ hồn đoan khí. Chính là Hồng Y Y Lệ Quỷ cùng rất nhiều quỷ mị đều bị bọn họ phía trước đánh chết. Hắn bởi vì muốn hấp thu linh huyết hoa mà chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được chính mình khống chế luyện quỷ bị nhất nhất giết hết. Hiện giờ không có Hồng Y Y Lệ Quỷ lực trận, hắn chiến lực kỳ thật chỉ là lơ lỏng bình thường trúc cơ một cảnh, hơn nữa cận chiến chi lực càng là không bằng Bùi Tịch Hòa loại này ở mười mấy năm nhiệm vụ bên trong mài rũa ra tới tu sĩ cường. Hiện giờ vừa thấy, Bùi Tịch Hòa dựa vào một ngụm tàn nhẫn khí cường trống, cư nhiên là chiếm cứ thượng phong. Lâm Chiêu bị nạn triền đao khí tra tấn trao mày một chỗ, vai phải chảy huyết, hắn ăn đau buông lỏng ra cờ xí biến thành thương. Tay trái bưng kín vai phải. Hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn đầy hung thần cùng hận ý. Đi tìm chết. Lâm Chiêu đột nhiên từ trong miệng bay ra một thanh tiểu kiếm. Quay tròn mà, nhanh chóng hóa thành ba thước trường kiếm, toàn thân đen nhánh, phiếm một cổ khôn kể tanh hôi vị cùng huyết tinh khí. Bùi Tịch Hòa thân thể đã sớm bị thương, hiện giờ hơi hiện trệ hoãn, kia kiếm tàn nhẫn vô cùng, hướng tới nàng ngược mà đến. Nàng trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành có gan chi nhất bắc tàn nhẫn, độ lệnh thân hình, bảo vệ ngược mệnh môn, lấy bụng đối với kia mũi kiếm, sở còn sót lại sở hữu lực lượng đều dũng mãnh vào thân đao, hướng tới Lâm Chiêu mệnh môn mà đi, thề muốn một kích đem hắn đánh chết, chẳng sợ bị thương nặng. Nhưng đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy minh thanh. Một mảnh sương tuyết, hàn khí bay lên. Mà ở này bông tuyết bên trong, một đạo băng lam đánh bay kia màu đen trường kiếm. Đó là một thanh tựa như thiên sơn hàn băng giống nhau thấu triệt lại lạnh màu xanh băng trường kiếm. Chấp kiếm người là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Sinh đến pha cao, dáng người đĩnh bạt như thương tùng, đưa lưng về phía nàng. Màu ngân bạch hoa phục, quần áo thượng thêu chỉ bạc kỳ lân thương long, hắn sợi tóc bị bạch ngọc màu văn trụ, chỉ là một cái bóng dáng, đó là thiếu niên phấn chấn oai hùng không khí tất hiện. Kia minh thanh cư nhiên là từ từng mảnh bông tuyết bên trong phát ra. Băng thức. Là kia thiếu niên tiền quân thanh âm. Quả thực giống như huyền băng giống nhau thanh hàn như liệt. Muôn vàn bay múa bông tuyết tất cả sáng lên màu lam. Kia màu lam, cư nhiên là rõ đầu rõ đuôi kiếm khí. Trong nháy mắt chi gian, đầy trời kiếm khí bông tuyết, hướng tới kia Lâm Chiêu bay đi. Lâm Chiêu trong nháy mắt chi gian đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân trung nhiều đạo kiếm khí. Hắn buồn hẳn là đau nhức vô cùng, chính là đóng băng đồng dạng phong tỏa hắn cảm giác đau, thậm chí là chảy ra máu tươi. Chính là sinh mệnh chi khí là không lừa được người, hắn sinh mệnh chi khí ở nhanh chóng trôi đi. Hắn trong lòng khổ kêu liên tục, đây là cái gì sát thần? Định muốn phi thân thoát đi, hắn nhìn ra, thiếu niên này quá cường, hắn tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lục Trương Phong, ngươi cũng thật phế a, như thế nào liền cái trúc cơ một cảnh đều đánh không chết? Một đạo thanh quang bắn ra. Đó là một đạo lộng lẫy vô cùng màu xanh lơ dây đằng, tựa như một cái thanh dao. Là cái tựa như đoạt tận nhan sắc cô nương. 17-18 tuổi, nhìn ra được so Bùi Tịch Hòa lớn hơn một chút. Nàng dáng người hiểu điệu, hư đạp ở giữa không trung, kia tựa như thanh dao linh đằng ngay lập tức nơi tay chỉ vung lên hạ, liền xuyên thủng kia Lâm Chiêu tâm hồn. Nhìn như nhẹ nhàng, chính là nhấc tay nâng đủ chi gian đó là cầm đi một cái trúc cơ tu sĩ cho dù là một cảnh tánh mạng. Cô nương này khủng bố có thể thấy được một chút. Nàng ngũ quan minh diễm vô cùng, tựa như thịnh phóng hải đường. Người mặc màu xanh lơ đạo bào, lại không giấu này diễm sắc, cả người tựa như một viên lộng lẫy rực rỡ Minh Châu. Trên thực tế, cũng đúng là Minh Châu. Khương gia, Khương Minh Châu. Phóng nhãn nhìn phía dưới kia đã hôn mê ba người, cùng một cái cầm đao miễn cưỡng đứng thẳng cô nương. Cái này ngoại môn sư muội nhưng thật ra hảo thủ đoạn, hảo nghị lực, nàng thích. Kia trương sán như xuân hoa mặt bởi vì tái nhợt cùng khỏe môi mang huyết, càng nhiều vài phần kiểu mỹ cùng nhu nhược, nhưng trong mắt tàn nhẫn cùng kiên định, làm Khương Minh Châu cảm thấy phá lệ thoải mái. Ai nói mỹ nhân liền sẽ ghen ghét mặt khác mỹ nhân. Nàng liền thích lớn lên tốt sư tỷ sư muội, lúc này mới xứng đôi nàng. Nhưng đột nhiên, ngẩn người. Ngoại môn đệ tử, hảo nhan sắc, Lục Trường Phong, này mấy cái liên hệ lên. Này, không phải là Bùi Tịch Hòa đi, không phải nói là cái tâm tính không tốt, chỉ biết âm mưu tính kế nữ tu sao. Thấu chương xong. Chương 52 đến tính linh thạch. Chương 52 đến tính linh thạch. Lục Trường Phong nhìn đạp ở giữa không trung Khương Minh Châu liếc mắt một cái, đối với nàng vừa mới trào phúng chi ngôn, hắn không làm bình thuận. Hắn cảm thấy không sao cả, tuy không biết này Khương Minh Châu vì sao luôn là nhằm vào hắn, nhưng rốt cuộc không ảnh hưởng toàn cục, hắn hà tất tính toán chi ly. Băng tức kiếm nhẹ minh một tiếng, thu hồi đan điển linh khư bên trong. Trúc cơ tu sĩ, kiến tạo 12 khí xoáy tụ đạo đài, sáng tạo linh khư, có thể thu nạp một ít chính mình chân quý chi vật, cùng với linh bảo. Băng tức kiếm chính là lục phẩm đứng đầu linh kiếm, nay kiếm khí tầm thường túi chữ vật thừa nhận không được, hắn ngày thường đó là thu vào này linh khư bên trong. Hắn quay người lại, bất kỳ nhiên mà cùng Bùi Tịch Hòa nhìn nhau liếc mắt một cái. Bùi Tịch Hòa có chút kinh diễm. Thiếu niên khuôn mặt mạo cực tuấn mỹ, da như lãnh ngọc, lại có nam tử tuấn lãng cùng lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy, hàm dưới rõ ràng. Mũi nếu huyền gan, mày kiếm mắt sáng. Là cái cực kỳ tuấn tú thiếu niên tiên quân. Là nàng gặp qua, đẹp nhất. Mà Lục Trường Phong nhìn thấy thiếu nữ tái nhợt dung nhan, lại không có tổn hại này nhan sắc, cảm cùng sườn mặt hình dáng cực mỹ. Vết máu sấn đến càng hiện mảnh mai, chính là trong mắt lập loè quang, lại không mềm yếu. Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng đứng dậy, không có tà tu áp lực, phía trước nhẫn mại thân thể đau nhức lập tức liền đánh úp lại. Nàng cường đánh tinh thần. Dương môi bật cười, đa tạ sư huynh cùng sư tỷ ân cứu mạng, ta Bùi Tịch Hòa suốt đời khó quên. Giữa không trung đạp Khương Minh Châu lập tức liền rơi xuống Bùi Tịch Hòa trước mặt. Đặc sệt lệ sắc, ngũ quan minh diễm, lại là mang theo vài phần cổ quái. Ngươi là chúng ta Côn Luân ngoại môn đệ tử, gọi là Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa kinh ngạc với nàng trên mặt kia vài phần nghi hoặc cùng không đốn, lại không nói chút cái gì. Sư tỷ, ta xác thật là Bùi Tịch Hòa. Lục Trường Phong cùng Khương Minh Châu đúng là vì đuổi giết này tà tu mà đến. Bọn họ tới thời điểm, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên có thể có người mặc Côn Luân ngoại môn đệ tử phục luyện khí đệ tử cùng này trúc cơ tà tu đua cái có tới có lui, thực sự làm người lau mắt mà nhìn. Khương Minh Châu trong mắt ánh sao hơi lóe. Nàng vốn là không lớn tin tưởng kia thoại bản cốt truyện, ngày xưa chán ghét thoại bản bên trong miêu tả Bùi Tịch Hòa, ác độc ngốc nghếch, vì cái nam nhân tranh giành tình cảm, toàn đua chính mình một bộ hảo nhan sắc sống tạm. Vận dụng nhân mạch hỏi thăm ngoại môn đệ tử, sắc có một thân, thân thế như miêu tả giống nhau. Đồng dạng nghe thấy nói như thế nào đồn đãi, đó là có vài phần tin tưởng này đột nhiên ở trong đầu toát ra tới thoại bản. Mà dựa theo thoại bản bên trong ghi lại những cái đó cơ duyên chỗ, nàng cũng xác thật được đến không ít chân bảo. Hiện tại Khương Minh Châu chính là trúc cơ tam cảnh. Nhưng hôm nay này Bùi Tịch Hòa tựa hồ đều không phải là như thế. Kia này thoại bản nơi phát ra cùng xuất xứ, liền phá lệ có ý tứ. Nàng giấu đi đáy mắt tìm kiếm cùng suy nghĩ sâu xa, ú mang chợt lóe rồi biến mất. Nay thoại bản cốt truyện là thật là giả, còn khó có thể xác nhận, lại vô pháp hướng trong nhà đại năng thỉnh giáo một vài, thực sự nghẹn quất. Nếu là giả, kia sau lưng tồn tại đánh cái gì chủ ý. Hơn nữa có thể đoán trước một bộ phận chính xác tương lai, loại này khủng bố đại bí, chính là ngay cả thiên cơ các người cũng không dám dễ dàng nhìn trộm. Sau lưng cái tay kia, lòng bàn tay chỉ sợ nắm khủng bố lực lượng cùng nhân quả. Bùi Tịch Hòa có chút sửng sốt. Sư tỷ, Bùi Tịch Hòa nhìn đến ra, này hai người thực lực đều đã bước vào trúc cơ cảnh giới, vừa mới kia nước chảy mây trôi chém giết, ám chỉ thực lực của bọn họ bất phàm. Nàng nội tâm có chút cực kỳ hâm mộ, đều là tương tự tuổi tác, này đó thiên tài cũng đã sớm bước vào trúc cơ cảnh giới. Nhưng này phân cực kỳ hâm mộ cùng nhiều năm trước nàng còn tuổi nhỏ lúc ấy tạp đấu kỵ cùng không cam lòng trở nên thuần túy rất nhiều. Đơn thuần hâm mộ mà thôi, hâm mộ qua đi, chính là làm tốt chính mình. Làm đến nơi đến trốn đi hảo chính mình lộ, chính mình cũng sắp trúc cơ đâu. Lần này sinh tử chi gian, thuận lợi lĩnh ngộ đao ý, tiếp theo này phân ý, kỳ thật nàng nếu là toàn thịnh, đã đủ để cùng tầm thường trúc cơ một cảnh tranh chấp. Rốt cuộc thế cùng ý, là một đạo đại khảm, rất nhiều đạo tu khả năng tân chức đến trúc cơ chín cảnh đều khó có thể bắt giữ đến ý dấu vết. Khương Minh Châu ở Bùi Tịch Hòa một tiếng nhẹ gọi lần tới thần. Nàng nở nụ cười, tư sắc diễm chủ, nhưng thật ra đúng như một viên trước sau dạng rỡ sinh quang Minh Châu. Được rồi, ngươi đảo cũng là lợi hại, này trúc cơ tà tu vốn là ta sư tôn cùng này đóng băng tử sư phó an bài cho chúng ta thí luyện, ngươi mới luyện khí là có thể cùng hắn đánh thành như vậy. Ngươi không nợ chúng ta gì đó, chúng ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi, này tà tu chạy trốn có một bộ, ngươi bị thương hắn, chúng ta mới nhẹ nhàng như vậy. Bùi Tịch Hòa cười cười. Nếu không sư huynh sư tỷ tương trợ, ta liền chết ở kia tà tu một thanh ám dưới kiếm, lòng ta rõ ràng. Bùi Tịch Hòa trên người khôi phục vài phần khí lực. Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn, Tiêu Hải ba người quỷ tà khí nhập thể, hiện giờ hôn mê bên trong. Bùi Tịch Hòa đi đến bọn họ trước mặt, móc ra thanh tâm hoàn cùng hộ thể đan cho bọn hắn ăn vào. Nếu không thời gian lâu rồi, bọn họ căn cơ sẽ bị hao tổn. Khương Minh Châu mới sẽ không thỉnh hỗ trợ đâu, nàng liền đồ vật cũng chưa giúp người khác đưa qua, như thế nào sẽ hỗ trợ cho người ta phục đan dược. Lục Trường Phong nhìn Bùi Tịch Hòa, cặp kia thanh lanh trong con người, hơi hơi có vài phần quang lộ ra. Cô nương này có liều chết một bác cứng cỏi cùng quật cường, lại là rất có lả lướt lưu ý, nhưng thật ra khó được. Hơn nữa kia cầm cùng sườn mặt hình dáng, nhưng thật ra cùng Minh Lâm Lang có vài phần tương tự. Nhớ tới Minh Lâm Lang, hắn trong mắt ba quang dao động một chút. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thất bại cùng ai ý. Minh sư muội một lòng hướng đạo, hắn đã buông dáng người biểu lộ quá chính mình tâm ý, nhưng nàng không nửa điểm đáp lại. Chính mình trung quy chớ có nhiễu nàng hảo. Khương Minh Châu không chú ý tới Lục Trường Phong này phức tạp tâm lý biến hóa, nghe thấy được Bùi Tịch Hòa nói, phất phất tay. Nhưng đừng, nay tà tu giá trị tam vạn cống hiến điểm đâu, trên người hắn vết thương chí mạng tuy là ta tóc đen gây ra, nhưng ngươi đao, Lục Trường Phong kiếm, đều bị thương nặng hắn, chúng ta ba người cùng nhau chia đều, ta nhưng không chiếm này tiểu tiện nghi. Bùi Tịch Hòa cười cười. Nguyên lai này sư huynh gọi là Lục Trường Phong, nghĩ nghĩ, hình như là năm đó nhập môn từng nghe nói quá nhất đẳng thiên tiêu, cũng là mấy năm trước trúc cơ nhập nội môn nhân vật phong vân. Kia này sư tỷ tuổi tác cùng cảnh giới, tính xuống dưới chính là trong lời đồn Khương Minh Châu hoặc là Hàn Thiền, Quý Đường Thường ba người bên trong một người. Tóc đen, vừa mới một đẳng, xem ra là kia nghe đồn bên trong một hệ linh căn Khương Minh Châu. Nguyên lai là Khương sư tỷ cùng Lục sư huynh, các ngươi đã cứu ta mệnh, này cống hiến điểm như thế nào có thể cùng các ngươi phân đâu. Liên toàn làm như ta hướng sư huynh sư tỷ lòng biết ơn đi. Bùi Tịch Hòa nhưng tinh đâu, này đó thế gia thiên kiêu, tông môn tiên phôi, cái kia không phải mắt cao hơn đỉnh, ngạo khí tự sinh, đồng thời đã chịu tỉ mỉ giáo dưỡng. Thật chơi tâm nhãn, nổi lên leo lên chi tâm, kia mới là ở bọn họ trước mặt phạm xuẩn, không bằng mượn này tẩy đi cứu mạng nhân quả, chính mình cũng liền không nợ bọn họ cái gì. Một vạn cống hiến điểm rất nhiều, nhưng cũng đều không phải là xá không dưới. Nàng không chủ động leo lên, nhưng thật ra làm Lục Trường Phong nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, này phân thông thấu xác thật làm người cảm thấy thoải mái. Lúc này Đinh Nguyễn cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải từ từ chuyển tỉnh. Bùi Tịch Hòa giải thích một phen tiền căn hậu quả, không có nói tỉ mỉ chính mình như thế nào cùng Lâm Chiêu Chu Toàn đánh nhau. Ba người liên tục nói lời cảm tạ, Bùi Tịch Hòa cười cười. Sư huynh sư tỷ không cần nhiều chú ý. Nhưng ta vừa mới cấp sư huynh sư tỷ dùng đan dược có bát phẩm thanh tâm hoàn cùng bát phẩm hộ thể đan, đến tính linh thạch. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại rõ ràng lưu sướng, nghe làm người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Một người 3.500 linh thạch. Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải cũng không cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc ra nhiệm vụ trước bọn họ liền hỏi thăm rõ ràng, này Bùi sư muội năng lực cường, nhưng sẽ không để cho người khác chiếm nàng tiện nghi. Một viên linh thạch đều phải tính đến rõ ràng minh bạch. Tính toán chi ly thanh danh chính là như vậy tới. Nhưng giờ phút này đại nạn không chết, bị cứu trở về tới hưng phấn cùng cảm kích, bọn họ nơi nào sẽ để ý cái này. Khương Minh Châu nhưng thật ra có chút mới lạ, thật sự không tưởng lấy lòng bọn họ đâu, không có ở bọn họ trước mặt thụ cái vô tư thiện lương hình tượng. Lục Trường Phong cũng là kinh ngạc mà ánh mắt khẽ nhúc nhích. Như vậy nữ tu, nhưng thật ra hiếm lạ. Nữ chủ là cái loại này phân rõ ràng cục diện cùng tình thế, ba người hôn mê thời điểm phi thường yêu cầu đang ăn dược, nàng nên cấp liền cấp. Nhưng cũng đồng dạng sẽ không cảm thấy cái gì ngượng ngùng liền không dỗi tay đòi lại chính mình linh thạch. Nên là nàng, một chút linh thạch tiết đều đến lấy về tới, tuyệt không sẽ bị đạo đức bắt góc. Thấu chương xong. Chương 53-53 chương, không bằng một phen linh thạch tới hấp dẫn nàng. Chương 53-53 chương, không bằng một phen linh thạch tới hấp dẫn nàng. Bùi Tịch Hòa trên mặt không có gì ngượng ngùng, ý cười doanh doanh, tự nhiên hào phóng. Nàng phía trước ra nhiệm vụ cũng phát sinh quá loại này dường như tình huống. Nhưng tổng hội có mấy cái nói chính mình không khỏi quá tính toán chi ly, liền mấy khối linh thạch tiểu đan dược đều phải đòi lại. Dựa vào cái gì à, Bùi Tịch Hòa cảm thấy chính mình lại không nợ bọn họ, nàng linh thạch cũng là từng miếng chính mình tích cóp xuống dưới. Không nói đến bản thân liền đối bọn họ được rồi trợ giúp tri ân, là bọn họ thiếu nhân quả, lại không phải chính mình thiếu. Mặc dù đòi lấy trở về linh thạch, nay phân ân tình nhân quả cũng sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng, chính mình chẳng lẽ còn đến dán linh thạch cho ngươi. Bao lớn mặt. Bùi Tịch Hòa không quen loại người này, thường xuyên một phân một ly đều tính đến rõ ràng. Linh thạch thật đẹp à, liền tính bọn họ dùng kia một bộ ngươi như thế nào sẽ như thế con buôn ánh mắt xem chính mình, Bùi Tịch Hòa cũng cảm thấy giá trị. Liền mấy cái linh thạch cũng không chịu còn người, còn trông cậy vào hắn báo ân sao. Nàng mới sẽ không đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Cho nên liền có người đồn đãi bùn xỉn vô cùng, tính toán chi ly, ở người có tâm quạt gió thêm củi hạ, thanh danh này xem như cho nàng chứng thực. Đơn giản năng lực bãi tại nơi đó. Ra nhiệm vụ đồng dạng không thiếu đồng đội. Chỉ là kia sau lưng quạt gió thêm tuổi người, Bùi Tịch Hòa biết là ai, nhưng dù sao cũng là Lý gia, nàng không có khả năng chủ động gây hấn. Còn Hảo Đinh Nguyễn cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải không phải là người như vậy. Bọn họ thống khoái mà móc ra một cái tiểu túi chữ vật, trang hảo linh thạch đưa cho nàng. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng chính mình muốn chết ở này tà tu dưới tay, không nghĩ tới có như vậy tạo hóa còn sống. Nếu không phải Bùi sư muội nỗ lực chống đỡ, bọn họ như thế nào chờ được đến hai vị nội môn sư huynh sư tỷ viện trợ? Còn như là không có Bùi sư muội kịp thời cho bọn hắn ăn vào đan dược, kia tà tu quỷ khí ở bọn họ trong cơ thể sông cuộn biển gầm. Vô luận là kinh lạc vẫn là tạng phủ, đều sẽ bị này đục tà sở xâm nhiễm, thời gian dài, bọn họ căn cơ liền toàn hủy hoại. Đến lúc đó muốn một lần nữa mài giũa trong cơ thể, tưởng thân thể khôi phục đến bình thường trạng huống, chỉ sợ muốn trả giá không biết bao nhiêu thời gian tinh lực. Nay phân ân tình, bọn họ trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ, bọn họ có thể so này đó linh thạch tinh quý nhiều. Bùi Tịch Hòa ước lượng trong tay ba cái túi chữ vật, mi mắt cong cong. Này ba người kỳ thật thực không tồi, cho nên chính mình mới có thể như vậy hào phóng mà đào bát phẩm đan dược tới cứu bọn họ.

một cổ nhàn nhạt tấm áp chi khí liền đang không ngừng mà hối tiến trong cơ thể. Thực mỏng manh, nhưng là trong cơ thể những cái đó tàn lưu quỷ khí tất cả giống như tuyết trắng nộ nắng gắt hóa đi. Bùi Tịch Hòa cảm thấy thân thể thoải mái, trong lòng càng là tin tưởng đây là Đường Khang ấu tể. Nàng chớp chớp mắt. Vừa vặn tiểu chư giờ phút này tinh thần cũng chính đủ. Hai chỉ mắt nhỏ đánh giá. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, cùng ta lập khế ước như thế nào? Nàng nhỏ giọng mà đối với trong lòng ngực ấu tể nói. Sách cổ thượng ghi lại, Đường Khang thủy thú bất đồng với tầm thường yêu thú, bẩm sinh khai tuệ, thân mang tài vận chi khí. Bùi Tịch Hòa tin tưởng trong lòng ngực heo con là nghe hiểu được nàng ý tứ. Mà nàng bản thân liền tương đối cẩn thận, vô luận giờ phút này tiểu chư hay không biểu hiện ra đối thân cận, đều để lại một đạo tâm nhãn. Tiểu chư cái mũi rất là mềm mại, cùng nàng mu bàn tay. Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải ba người đi ở phía trước. Ba người cũng chưa có thể thấy được, tiểu chư giữa mày trung gian, tựa hồ có một chút thanh mang chớp động. Màu xanh lơ quang huy liền phải rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên tay. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, linh lực hóa nhận, cắt vỡ đầu ngón tay, một tia tinh huyết bị bức trổ mã nhập kia thanh huy bên trong. Huyền diệu cảm giác ở Bùi Tịch Hòa trái tim lan tràn. Huyết sắc cùng màu xanh lơ hỗn hợp, vẽ thành một đạo huyền ảo văn phủ. Một phân thành hai, một giả hoàn toàn đi vào tiểu chư giữa mày, một giả rơi xuống Bùi Tịch Hòa tay trái mu bàn tay thượng, hình tròn màu xanh lơ vòng tròn bên trong là tựa như mở ra một đóa thanh hoa huyền diệu hoa văn. Sau đó ở tay nàng thượng đạm đi. Khế ước thành. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên vài phần duyệt sắc. Đây là Đường Khang thủy thú truyền thừa bên trong khế ước biện pháp. Từ xưa đến nay, này khế ước chia làm chủ tớ, bình đẳng, cộng sinh ba loại khế. Đường Khang cùng nàng thiêm chính là bình đẳng khế ước, hai người bởi vì khế ước cho nhau liên hệ có thể câu thông, hơn nữa này trong truyền thừa khế ước phương pháp càng thêm huyền diệu. Trong đó sẽ có loại tầm thường khế ước không đạt được thần kỳ chỗ. Đều không phải là tuyệt đối không chế chủ tớ khế ước, nhưng Bùi Tịch Hòa đã thực thỏa mãn. Dựa vào cái gì ngươi liền cảm thấy có thể để cho người khác mạnh mẽ vì ngươi tôi tớ đâu? Nếu là một lòng nghĩ chủ tớ khế ước, kia mới khôi hài. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc sinh mà kiêu ngạo, thà rằng chết trận, cũng tuyệt không vì nô. Nàng phất quá tiểu chư nhu thuận bối, du quang thủy hoạt, xúc cảm nhưng thật ra thực hảo. Trong lòng ngực màu xanh lơ heo con thoải mái mà nheo nheo mắt. Đến từ tiểu chư cảm xúc cũng có thể bị nàng rõ ràng mà cảm giác đến. Thực thoải mái. Liên quan tâm tình cũng không khỏi hào lên. Nàng gãi gãi no cằm, tiểu chư phát ra rầm rì thanh âm. Bùi Tịch Hòa bật cười. Trước người ba người nghe thấy thanh âm quay đầu. Ba người đều là cơ cơ thần. Thiếu nữ phía trước còn có vẻ tiểu tụy tái nhợt đôi môi hiện tại nhiều vài phần hồng nhuận, con môi. Nàng này cười, giống như là ngày xuân trung sái lạc hy quang giống nhau tốt đẹp. Thậm chí làm cho bọn họ cảm thấy, chính là vừa mới cái kia. Minh diễm như lộng lẫy Minh Châu giống nhau nội môn thiên kiêu Khương Minh Châu, đều là hơi có không kịp. Đinh Uyển dẫn đầu hoàn hồn. Sư mọi người đang cười cái gì nha? Đinh Uyển không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ Bùi Tịch Hòa này thịnh cực dung nhan. Đều là nữ tử, nào có không yêu Mỹ. Nhưng Bùi sư mọi tính tình ôn hòa, chưa bao giờ bởi vì này phân dung mạo mà kiêu căng. Làm người ở chung phá lệ thoải mái. Này phân Mỹ, nhưng thật ra thành thân cận. Bùi Tịch Hòa cười đến sán lạ. Kiểu ý cười bên trong kỳ thật nhiều vài phần không dễ phát hiện chân thật. Nay tiểu chư hào ngoan, nó dầm gì, ta tưởng liền kêu nó hanh thức. Có thể chứ. Tiểu hanh thức. Tiểu chư cọ cọ nàng đầu ngón tay, là thuận theo nhận đồng. Đây là cái gì yêu thú a? Nhìn là rất đáng yêu. Đinh Nguyễn trong lòng có chút buồn bực, nay tiểu yêu thú chính là nhìn đáng yêu mới muốn thu làm mình dùng. Hơn nữa nhìn mắt nhỏ bên trong linh hoạt, nếu là cái gì đặc thù yêu thú huyết mạch, đó chính là kiếm lớn. Đáng tiếc nhân gia thích đại mỹ nhân. Thôi, đến chi nàng hạnh, thất chi nàng mệnh, này tiểu yêu thú nhìn qua chính là vì tiểu hòa mà đến, tưởng lại nhiều đều không có dùng. Bùi Tịch Hòa chỉ là cười cười lắc đầu. Đường Khang thủy thú loại đồ vật này nói ra, ngược lại không đẹp. Dễ dàng phát sinh một ít nàng không muốn nhìn đến đồ vật. Tiêu Sơn Tiêu Hải cùng Đinh Uyển cũng chưa có thể nghe rõ hanh tức chân thật tiếng kêu, cũng không có thể từ bề ngoài phân biệt ra tới, coi như làm tầm thường rất có linh trí tiểu yêu thú đối đãi. Nếu là đã biết đây là thủy thú Đường Khang hậu đại, tiền tài động lòng người, ích lợi đủ để xúc động điểm mấu chốt. Bùi Tịch Hòa ghét nhất chính là đi đánh cuộc người khác điểm mấu chốt ở nơi nào, bọn họ có thể hay không bảo trì kiên định. Không đi đụng vào, duy trì nguyên trạng, chính là tốt nhất. Bọn họ đi tới Côn Luân Phương Thị, giờ phút này cũng đã biểu thị bọn họ hoàn toàn an toàn xuống dưới. Phương Thị chính là nương Côn Luân địa giới, rất nhiều thế lực lớn cửa hàng gia nhập mà nhập, khai triển giao dịch thị trường. Đã chịu Côn Luân ở bên trong rất nhiều lực lượng che chở. Bùi Tịch Hòa cùng Đinh Uyển ba người đi ngang qua Phường Thị, một lần nữa về tới tông môn bên trong. Bọn họ tạm thời không có tách ra, mà là đi trước nhiệm vụ đường.